Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, kiếm sĩ so đấu. Leng keng, hai người giao thủ càng ngày càng lo lắng. Theo dùng tám tay quơ đao, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chút ít đốm lửa tại Zoro lưỡi đao cùng Mạc Ly trong vỏ kiếm bung ra. Zoro không hổ là hải tặc thế giới thứ hai vai chính. Phần này thiên phú thật là không ai sánh bằng. Tại cộng thêm cái kia kiên định tín niệm cùng cho tới bây giờ không có lười biếng chăm chỉ luyện tập. Tương lai hắn đại danh chính xác sẽ vang dội cả thế giới. Mạc Ly một vừa chống đỡ lấy Zoro cuồng bạo tấn công. Một bên tại tâm lý thẩm nghĩ. Rất rõ ràng cùng Cam Sành chấn Zoro so sánh. Hắn tiến bộ rất nhanh. Đáng ghét, vì cái gì luôn là chém không tới. Đáng ghét a, lại một đao chém không trúng Zoro không khỏi tâm lý càng phẫn hận. Hắn hận chính mình vô năng. Tiếp tục như vậy nữa làm sao còn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm hào. Lúc này Zoro đã đầu đầy đại hãn. Trong đầu đột nhiên xuất hiện từng bước thanh âm Zoro. A, tam đao lưu nghiêu quỷ. Dũng chảo, Zoro sau lùi một bước. Song đao cầm đao về phía trước. Giống như một thanh lợi kiếm như vậy chợt đâm mà tới. Mạc Ly một cái né người. Phía bên trái vừa tránh thoát đi. Vỏ kiếm hướng bên phải ngang ngăn cản. Ngăn trở Zoro một chiêu này. Chẳng qua là phía sau hắn vách tường bị nhìn ra hai đạo vết đao. A, bọn họ đánh tiếp nữa cái này phòng ăn sẽ bị hủy đi. Đầu bếp lớn lên. Ta muốn đi ngăn cản bọn họ. Patty thật sự là nhìn không được. Nơi này chính là bọn họ những thứ này không nhà để về người duy nhất nơi quy tụ. Nếu là Barati thật hủy cho phá. Vậy bọn họ liền thật không nhà để về. Dừng tay. Patty. Không nên đi. Phá liền phá. Có người bồi là được. Tại trên thang lầu. Dép vẫn là trước sau như một đứng ở nơi đó. Vẻ mặt là chuyên chú như vậy. Thật giống như chính mình kinh doanh nhiều năm nhà hàng nổi trên biển không đáng nhắc tới. Đáng ghét. Xú lão đầu một cái rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Sanji lúc này khí không nhẹ. Khói cũng không rút. Trên mặt duy nhất lộ ra mắt phải lông mày cũng là run rẩy không ngừng. Hỏng bét. Tiếp tục như vậy nữa liền thật bất hảo giao phó. Mạc Ly một bên tránh né Zoro tấn công. Một vừa quan sát đã thương tích khắp người phòng ăn. Có, trong lúc cấp bách sinh trí Mạc Ly lại lần dùng vỏ đao ngăn trở Zoro song đao. Bên phải chân vừa đạp, chân phải từ đầu gối vị trí chia ra. Thừa dịp Zoro không chú ý, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Chân phải bay ra đá vào Zoro bụng, một cước bắt hắn cho đá ra. Zoro, muốn đánh bỏ tới đi ra bên ngoài tới. Lời còn chưa nói hết, Mạc Ly cũng đã trước một bước chạy ra ngoài. Không cần nhớ chạy trốn. Zoro la lớn. Vừa mới hắn chân duỗi lớn lên. Là ảo giác sao? Bị một cước đạp bay, Zoro đập ầm ầm tại trên bàn. Đem bàn nện đến chia năm xẻ bảy. Zoro nhanh chóng đứng dậy. Thấy Mạc Ly đã chạy ra cửa. Lại một cái kiếm bộ mau đuổi theo đi ra ngoài. Quá tốt. Bọn họ rốt cuộc đi ra ngoài. Patty gặp hai người bọn họ đều đi ra ngoài đánh. Nhất thời thở vào một cái nói. Vô dụng, cái kia gọi Mạc Ly người chỉ muốn nghiêm túc. Khung cảnh chiến đấu ở nơi nào đều vô dụng. Mới vừa rồi đại khái hắn thật không có cùng hắn đối thủ tại nghiêm túc chiến đấu. Dép không có bởi vì chiến trường rời đi ra bên ngoài mà cảm thấy cao hứng. Lúc nói chuyện vẫn là mặt đầy bình tĩnh. Sanji nghe vậy không nói gì. Lấy ra một cây nhang khói điểm, xú lão đầu. Xem ngươi giọng nói ngươi thật giống như nhận biết người phía dưới. Là ngươi bằng hữu. Ta thế nào không biết. Cái kia gọi Mạc Ly không nhận biết. Bất quá ta biết hắn một cái tên khác. Dép lúc này trên mặt vậy mà lộ ra một chút hoài niệm thần sắc. Cái kia lục đầu phát. Sanji có chút kỳ quái. Thứ nhất lần gặp xú lão đầu lộ ra loại thần sắc này. Không phải. Không muốn đoán lại. Sanji. Xem thật kỹ một chút bọn họ giao thủ. Đây là khó có được cơ hội. Dép không có quá nhiều giải thích. Xoay người xuống lầu đi ra ngoài. Những người còn lại cũng đều đi theo ra. Barathi phòng ăn bên ngoài trên bong. Đuổi theo ra tới Zoro thấy Mạc Ly sau trực tiếp một cái nhảy đến Mạc Ly trên không. Một cái nhảy chém xuống. Keng, không chỗ tránh được Mạc Ly cầm kiếm đưa ngang ngực. Lại một lần ngăn trở Zoro tấn công. Ngươi cái này đáng ghét ra hỏa. Ngươi ngược lại rút đao a. Zoro cảm giác hắn sắp tức chết. Mạc Ly người này vậy mà đến bây giờ còn không rút đao. Thực lực của hắn đã tới ta nhìn không thấy trình độ sao. Ồ, mau nhìn, hai người bọn họ đánh. Chính tràn đầy phấn khởi tham quan Mạc Ly hào Luffy cùng Usopp mấy người. Ở trên thuyền thấy Mạc Ly hai người chiến đấu. Nhất thời đều bỏ xuống tham quan tâm tình. Tất cả tới xem cuộc chiến. Zoro đại ca, ngươi không sao chớ. Zoro đại ca, nhanh sử dụng ngươi tuyệt kỹ. Nhanh lên tiêu diệt hắn. Đây là Zoro hai cái fan Johnny cùng Joseph tiếng reo hò. Ngay cả Luffy cùng Usopp đều bị hai người bọn họ bầu không khí cho bị nhiễm. Cũng bắt đầu cho Zoro cố gắng lên. Mà ở cái này tất cả mọi người rung động nhất chính là Nami. Nàng mặc dù đang cam sành chấn thấy Mạc Ly ra tay. Nhưng là không có trừ kia như địa ngục cảnh tượng. Đối với Mạc Ly thực lực không có trực tiếp so sánh. Cái này lần thấy Mạc Ly cùng Zoro hai người đánh ngươi tới ta đi. Đây là Mạc Ly không có rút đao dưới tình huống. Hắn nguyên lai là cường đại như vậy a. Nami cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt, móng tay đã bắt vào trong thịt. Nami chính là một chút không có cảm giác a long. Mà Mạc Ly gia tộc mọi người chính là không có. Chút nào cảm giác ly kỳ. Trừ Dolly hai mắt sáng lên nhìn Mạc Ly. Những người còn lại đều là mỗi người làm chuyện mình. Mặc dù không có cái gì sự tình có thể làm. Mạc Ly cũng bị Zoro cố chấp làm cho có chút phiền. Có ở đây không có thể rút đao dưới tình huống muốn đánh bại Zoro xác thực rất khó khăn. Mạc Ly lại một lần than phiền cái kia không góp sức thể thuật. Mặc dù thân thể cường tráng, rất ít bị bệnh, lực lượng càng là vượt xa người thường. Nhưng chính là một khi liên quan đến cụ thể thể thuật tu luyện thân thể giống như là người khác một dạng, có thể nói hắn và Luffy hoàn toàn là hai thái cực. Một cái dùng quả đấm, một cái dùng đao, một cái luôn là đánh không chết, một cái bị chút thương liền sẽ đau rất lâu, một cái chiến đấu bay liên tục năng lực siêu cường, một cái theo đuổi nhất kích tất sát, không thành công thì thành nhân. Đừng xem Mạc Ly lúc này thành thạo. Chính là có khổ khó nói. Bởi vì niệm năng lực quan hệ, hắn mỗi lần động thủ thể lực đều sẽ kịch liệt tiêu hao. Cho nên nói nếu là Mạc Ly không thể tại trong vòng nhất chiêu giải quyết hết Zoro, một khi hao tổn nữa, thất bại tất nhiên là hắn. Xem ra muốn bộc lộ một ít gì đó là không thể tránh khỏi. Zoro, một chiêu phân thắng thua đi. Mạc Ly quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Không thể kéo dài nữa. Âu, rốt cuộc không nữa tránh sao? Zoro trong miệng cắn Wado Ichimonji. Hai tay cầm đao. Nghe được Mạc Ly nói sau tuét miệng cười một tiếng. Ồ, yếu quyết ra thắng bại sao? Thật mong đợi a. Luffy vừa nhìn thấy song phương bày ra khí thế. Liền đoán được nguyên nhân. Hắn đối với cuộc chiến đấu này nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Một là nổi tiếng lâu đời thợ săn hải tặc Tam Đao Lưu Zoro. Một là Đông Hải tân tấn 20 triệu đại hải tặc Mạc Ly. Hai người bọn họ rốt cuộc ai thắng ai thua đây? Cái này đúng là một trận như thế nào chiến đấu đây? Một bên xem cuộc chiến party không khỏi tự nhủ. Đọc vui đặc sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.